Thà làm ngọc nát, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, ta đã vào cung 4 tháng. Có lẽ là quá thuận buồm xuôi gió. Ông trời giật mình nhận ra đã rất lâu rồi không trêu chọc đứa xui xẻo này, đột nhiên quyết định đùa giỡn với ta. Mùa đông qua đi mùa xuân đến, thời tiết thay đổi đột ngột. Quý phi bị cảm lạnh, chán ăn. Ta làm một bát cháo đậu xanh sai người đưa đi. Quý phi dùng xong, khen ngợi không ngớt, chỉ đích danh muốn gặp ta. Trịnh quý phi với hoàng đế là thanh mai trúc mã. Tuy đã già nua sắc tàn nhưng vẫn được sủng ái. Lúc ta đến, vừa gặp lúc hạ sanh đến đưa phần thưởng mà hoàng đế ban cho quý phi. Viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Quý phi chỉ nhìn một cái rồi ném sang một bên. Có thể thấy ngày thường đã thấy nhiều đồ tốt, căn bản không thèm để ý, bà ta vẫy tay với ta. Ngươi lại đây, để bản cung nhìn cho kỹ. Ta ngoan ngoãn quỳ bên chân bà ta, ngẩng đầu nhìn bà ta. Trên mặt bà ta đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn phong vận. Đôi mắt hạnh long lanh đa tình, không khó để tưởng tượng, khi còn trẻ bà ta cũng là một mỹ nhân. Quý phi nhìn mặt ta, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, từ trên cao nhìn xuống đánh giá, nhướng mày, không ngờ, trong cung nữ còn có người như vậy. Ngươi tên gì? Tim ta khựng lại, trả lời bà ta, nô tỳ tên Hoài Ngọc. Tên không tệ. Quý phi nhàn nhạt, có chút không vui, vẫy tay gọi cung nữ gần gũi, cho nàng ta 100 lượng bạc, đưa nàng ta về đi. Ta biết tại sao bà ta không vui. Phi tần trong cung già nua sắc tàn, đối mặt với dung nhan trẻ trung hơn, luôn luôn sẽ cảm thấy buồn bã. Ta hiểu ý, tạ ơn. Nhận thưởng rồi vội vàng đi, tránh chọc bà ta không vui. Chưa ra khỏi cửa, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói the thé của thái giám hầu hạ vua. Hoàng thượng giá lâm, vào cung 4 tháng. Đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp hoàng đế, không ngờ lần đầu tiên gặp lại ở đây. Ta vội vàng đặt phần thưởng xuống, quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bóng dáng màu vàng kia cứ thế đi vào, ôm quý phi vào lòng, không để ý đến người khác mà thân mật. Thân mật đủ rồi, ông ta mới phát hiện ra một cung nữ quỳ trên mặt đất. Đây là ai? Quý phi nũng nịu nói. Hoàng thượng, đây chính là tiểu trưởng thiện của tiệm phòng. Ô, chính là ngươi đã chữa khỏi bệnh cho quý phi của trẫm. Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem, giọng nói trên đầu nhàn nhạt nhưng lại đầy áp lực. Lòng bàn tay ta toát mồ hôi, từ từ ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt Lý Tuân. Kinh ngạc là, ông ta trẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Tuy rằng cùng tuổi với cha ta nhưng vì bảo dưỡng tốt, không hề già nua, thậm chí còn giữ lại được vài phần anh tuấn phong lưu khi còn trẻ. Chỉ tiếc là dâm dục quá độ, dưới mắt thâm quầng đã có dấu hiệu hư nhược. Tên gì? Ông ta hỏi. Ta bình tĩnh đáp, thưa hoàng thượng, nô tỳ tên Hoài Ngọc. Hoài Ngọc? Ông ta nheo mắt lại, đưa tay bóp cằm ta, tùy ý mà trêu chọc, giống như đang chơi đùa một món đồ nhỏ. Sao trẫm chưa từng thấy ngươi? Ta không ngốc, ta hiểu một nam nhân nhìn một nữ nhân như vậy có ý nghĩa gì. Đầu óc ta ong một tiếng, căng thẳng, liên đới đến dạ dày cũng hơi đau, mơ hồ cảm thấy sắp xảy ra chuyện không tốt. Lúc này, quý phi đi tới, chuông hoa hỏi ông ta, hoàng thượng cũng thấy nha đầu này rất đẹp. Đúng không, ái phi ghen rồi à? Lý Tuân buông ta ra, bóp cằm quý phi, dỗ dành, chỉ là một cung nữ nhan sắc bình thường thôi, không bằng một phần vạn của ái phi nữa là. Quý phi nũng nịu, hoàng thượng chỉ biết dỗ thần thiếp vui vẻ thôi. Nói xong, ánh mắt bà ta lướt qua mặt ta, ta đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Quả nhiên, quý phi nũng nịu nắm tay Lý Tuân, nói, đứa trẻ này, đứng là trẻ trung xinh đẹp, thần thiếp nhìn cũng rất thích, cũng đến tuổi gả chồng rồi chứ. cô đơn lẻ bóng, không khỏi đáng thương, không bằng hôm nay do thần thiếp làm chủ, cho nàng ta một mối nhân duyên thì thế nào? Lý Tuân sửng sốt, ái phi muốn chỉ hôn cho nàng ta. Sao vậy? Hoàng thượng không nỡ, trẫm có gì không nỡ? Ái phi nói đi, muốn chỉ hôn cho nàng ta cho ai? Quý phi thỏa mãn, nhìn trái nhìn phải một vòng, chỉ vào Hạ Sanh nói, thế thì Hạ Trung Quan đi, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi, chỉ cho một thái giám không thể làm chuyện phong the, ý đồ sỉ nhục trong đó, không cần nói cũng biết, ta vội vàng dập đầu, nói mình thô lỗ, không xứng với Hạ Trung Quan, cầu xin quý phi thu hồi thánh mệnh, Hạ Sanh cũng quỳ xuống, hắn chỉ đến đưa đồ, không ngờ lại bị ban hôn, thật sự hoảng sợ. Nhưng quý phi đã quyết tâm muốn làm nhục ta, nũng nịu với Lý Tuân. Hoàng thượng, ngài nói xem. Lý Tuân có chút tiếc nuối nhìn ta, gật đầu nói, trẫm thấy cũng rất xứng đôi, cứ theo ý quý phi đi. Bọn họ cứ như vậy, vì trò chơi ghen tuông giữa những người tình mà ghép ta và Hạ Sanh lại với nhau như ghép đôi chó mèo. Cách chương.